Vưu vật quân sư, chương 27, Dạ Lan thảo lễ. Góc truyện audio.com. Editor, Lady Duong, sáng sớm không khí thật trong lành. Bạch Chỉ thoải mái mà thay đổi tư thế. Không biết vì sao, tối hôm qua nàng ngủ đặc biệt yên ổn. Một trận gió thoảng qua tiến vào phòng nàng. Bạch Chỉ khẽ mở một con mắt, phát hiện cửa sổ mở. Bên ngoài trắng noãn một mảnh. Tuyết rơi. Bạch Chỉ phủ thêm áo khoác đi đến phía trước cửa sổ. Trong viện toàn bộ cây cối vẫn rất dày. Bầu trời đặc biệt sáng ngời. Người đã tỉnh, đột nhiên một bóng đen nhảy ra khiến Bạch Chỉ hoảng sợ. Trường Phong, tên này luôn xuất quỷ nhập thần. Ừ, yên lặng mặc áo khoác. Thấy ánh mắt Trường Phong nhìn nàng có chút không được tự nhiên. Bạch Chỉ liền đóng cửa sổ. Rửa mặt chải đầu xong. Bạch Chỉ mới phát hiện, tối hôm qua mình đã để quên trên bàn kia cây châm mã não. Mở hòm ra, tơ lụa màu vàng bố trung lẳng lặng nằm ở đó. Cạnh nó là chiếc châm cài tóc màu đỏ sẫm. Vài chỗ khắc hình mây. Chạm đến cũng là ấm áp vô cùng. Quả thật là bảo bối. Khó trách ngày hôm qua Vinh Quốc công chúa giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thu thập xong, Bạch Chỉ liền chuẩn bị đi ngự y viện kêu Mộc Cần bốc thuốc. Trong khoảng thời gian này dừng lại đợt trị liệu, quả thật là thất bại trong gang tấc. Bất quá đừng lo, sau này ngày còn dài. Nghĩ đến tối hôm qua Trương Ôn dịu dàng cười, Bạch Chỉ tâm tình khác thường tốt hẳn lên. Trong viện rộng lớn có một gã nam tử ngồi lẳng lặng. Kia hồ cừu bị tuyết trắng che khuất ẩn ẩn một đuôi tóc đen dài. Nhu hòa che khuất khuôn mặt dễ nhìn, nghe thấy âm thanh rất nhỏ. Mộc Cần chậm rãi quay đầu, thấy người tới sau mỉm cười, như Mộc Xuân Phong, Tiểu Chỉ, Bạch Chỉ gặp Mộc Cần không chỉ có khoác hồ cừu, trên cổ còn vây quanh khăn choàng cổ của nàng, bộ dáng thật sự có điểm chẳng ra cái gì cả, bất quá trong lòng đã có ngọt ngào phát tán. Vương gia, này hồ cừu, nàng nhớ rõ, Mộc Cần không có tốt như vậy gì đó, dĩ vãng đều chính là không hòa hợp với áo choàng màu đen. Trường Phong đưa Mộc Cần có chút do dự muốn đi cởi bỏ hồ cừu. Hắn nghĩ đến Bạch Chỉ không thích, nhưng lại bị một đôi tay nhỏ bé ngăn lại. Đừng cởi, kẻo bị cảm lạnh, Bạch Chỉ dừng một chút động tác. Nếu không, đem khăn choàng cổ cởi xuống đi. Có hồ cừu là được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang muốn tới gần. Chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên. Bạch Chỉ sửng sốt. Quay đầu liền thấy Mộc Cần sáng ngời con ngươi gần ngay trước mắt. Tiểu Chỉ đưa, ta nghĩ vẫn nên dùng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói gì cho tốt. Bạch Chỉ đột nhiên phát hiện, Mộc Cần cư nhiên cũng sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Bất quá khóe miệng cũng không tự giác giơ lên. Vậy ngươi tốt nhất vẫn đội. Mộc Cần ôn nhu cười. Theo tay áo xuất ra một cái hộp nhỏ. Trước muốn đưa ngươi, nhưng là sau lại biết ngươi là nữ tử, cho nên, liền cải biên một chút. Bạch Chỉ hơi hơi sửng sốt, chỉ thấy Mộc Cần nhanh tay đưa hòm tới trước mặt nàng. Nhưng lại không tự chủ được vươn tay mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một cái mộc châm, lại có mùi thơm ngát phiêu ra, mặt trên điêu khắc một đóa vi khai hoa lan. Này, là ngươi tự tay khắc, Bạch Chỉ có chút chờ mong. Chỉ thấy Mộc Cần mặt mất tự nhiên đỏ, nhưng tay lại nhanh chóng lấy đi châm gài tóc, kéo cánh tay Bạch Chỉ qua làm cho nàng cúi gập thắt lưng. Hái đi cung mạo, nhẹ nhàng mà cắm vào búi tóc của nàng. Chấm chấm chấm, ta đi lấy thuốc, tim đập thật nhanh, chưa bao giờ cùng nam tử như vậy tiếp xúc qua. Bạch Chỉ không biết tiếp được đi phải như thế nào thu thập bầu không khí ái muội này. 36 kế, tẩu vi là thượng sách, nhìn bóng dáng vội vàng đào tẩu, Mộc Cần đột nhiên cảm thấy, chính mình là nam tử may mắn nhất thiên hạ, cúi đầu xuống, nhìn hai chân chính mình, cũng là không biết suy nghĩ cái gì. Cẩn đệ, ngày hôm qua quá được, bàn cờ giữ đông phương thước lơ đãng vừa hỏi, nhẹ nhàng buông xuống quân cờ đen, khi ánh mắt đột nhiên chú ý tới cái thứ kỳ quái trên cổ Mộc Cần. Như thế nào, cổ bị thương, Mộc Cần cười nhẹ, cũng không nói, yên lặng ở trước quân đen buông một quân cờ trắng, cũng không biết là tâm vẫn là vô tình, đông phương thước giọng điệu lại có điểm ê ẩm, ai, ta này hoàng thượng cư nhiên so với vương gia suốt ngày ru rú trong nhà như ngươi. Bạch Chỉ Hỗn tiểu tử kia, ngày hôm qua người ở Khánh Quốc Điện, tâm lại ở ngươi Lạc Mai Cung. Hoàng huynh đừng trách tiểu chỉ, đều là Mộc Cần có lỗi. Mộc Cần tựa hồ nhận thấy được Đông Phương Thức ngôn ngữ hàm nghĩa. Cuống quýt giải thích, thấy hắn kia dáng vẻ khẩn trương. Đông Phương Thức tâm tình nhất thời tốt lắm. Ân, nếu không, ta đem tiểu chỉ tử điều đến điện lý của ta. Lại làm cho Đức Hải an bài vài tên cung nhân lanh lợi đưa đi Lạc Mai Cung của ngươi. Như thế nào, lời này vừa nói ra, Mộc Cẩn chỉ cảm thấy mặt bộ cứng đờ, cũng không biết muốn nói cái gì. Ha ha ha, nhìn ngươi như vậy, là không vui ý quên đi, khiến cho nàng lại chiếu cố ngươi nhiều mấy ngày. Nghe ngự y nói, hai chân của ngươi có dấu hiệu chuyển biến tốt, hẳn đều là công lao của tiểu chỉ tử đi. Đông Phương Thức suy tư một phen, lại buông một quân cờ đen. Ý tứ hoàng huynh, là tính đem tiểu chỉ rời đến bên người. Mộc Cẩn đột nhiên cảm thấy một trận mất mát, không dùng suy tư liền buông một quân cờ màu trắng. Chỉ nghe Đông Phương Thức ha ha cười. Cẩn đệ, ngươi thua, cẩn đệ, ngươi thua. Những lời này, cũng là thật sâu xa tiến vào trong lòng Mộc Cẩn. Đêm khuya, Trường Phong hầu hạ Mộc Cẩn đi ngủ. Liền yên lặng rời khỏi cửa phòng, vừa vặn gặp được Bạch Chỉ vừa về đến Lạc Mai, một trận gió nhẹ phất quá, liền không tiếng động dừng ở trước mặt Bạch Chỉ, lại đi tìm hoàng thượng kia. Trường Phong thanh âm lạnh lùng truyền đến, chạng vạng thời gian vương gia theo hoàng thượng tới nơi đó sau khi trở về. Còn có điểm không quá thích hợp, có lẽ do chỉ tử bên này hỏi cái gì, ân, chơi cờ, liền đã trở lại. Bạch Chỉ ánh mắt không tự giác nhìn hướng phòng của Mộc Cẩn. Bên trong đã muốn tối đen một mảnh, đều do Đông Phương Thước, nếu không ngay cả một tiếng ngủ ngon cũng chưa có thể cùng Mộc Cẩn nói. Trường Phong thật lâu nhìn chằm chằm Bạch Chỉ mặt, giống như muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng rời đi tầm mắt, chỉ để lại một câu đi ngủ sớm một chút đi liền rời đi Lạc Mai Cung. Bạch Chỉ vẫn cảm thấy Trường Phong hành tung có chút kỳ quái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn tính cách vẫn rất kỳ quái. Ánh sáng tắt, một gã dung nhan tuyệt sắc như nữ tử còn đang nhìn một quyển sách thuốc. Bạch Chỉ cảm thấy, này cổ nhân gì đó nhưng cũng có rất nhiều chỗ thần kỳ. Nguyên lai châm cứu ở thời đại này cũng là có, chính là ghi lại quá mức khó hiểu. Mới đưa đến không ai có thể hiểu biết ý tứ trong đó. Lại không người nào dám đi thử. Ngày mai bắt đầu, nàng muốn tăng mạnh quá trình trị liệu hai chân cho Mộc Cẩn. Thật sự thực hy vọng, thấy hắn đứng lên, ngoài cửa truyền đến động tĩnh kỳ quái. Sẽ không là Trường Phong lại đi ra ngoài đi. Khoác một kiện áo choàng bước ra ngoài. Trong viện trống rỗng không có ai. Xoay người lại bị một gã hắc tử nam tử làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy Dạ Lan không tiếng động ở trước cửa phòng, ánh mắt kia như chính mình thiếu hắn 500 vạn không bằng. Ngươi không phải ra cung rồi sao? Lúc trước nghe thấy tin tức ma quân rời cung, Bạch Chỉ nhưng là thật sự vui vẻ. Như thế nào hôm nay lại xuất hiện trước mắt mình? Nữ nhân, ngươi liền như vậy hy vọng ta đi. Dạ Lan khóe miệng có chút cứng ngắc, mệt chính mình còn giúp nàng. Thật sự là cái nữ nhân qua sông đoạn cầu mà. Không hề để ý tới nàng, Dạ Lan không chút khách khí xoay người vào phòng Bạch Chỉ. Này, không ai nói cho ngươi không thể tùy tiện vào khuê phòng của nữ tử. Bạch Chỉ có chút nổi giận, cố ý đề thấp thanh âm tránh cho Mộc Cẩn cách vách nghe thấy. Chỉ nghe Dạ Lan nhẹ giọng cười nói, Nga, ta không phải là tiến vào phòng của chị công công sao? Nhìn nữ nhân kia bộ dáng cẩn thận. Trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu, còn có, người cách vách là nghe không được, Bạch Chỉ trong lòng cả kinh, đây là ý tứ gì? Dạ Lan tao nhã ngồi xuống, cấp chính mình một ly trà, giọng điệu đương nhiên, nữ nhân, ta cũng muốn khăn choàng kia, a chê cười, nàng Bạch Chỉ là dễ dàng làm cho người khác khăn choàng sao? Bất quá, ngươi làm sao mà biết? Chẳng lẽ hắn vẫn dám thị nhất cử nhất động trong cung? A ta muốn khăn choàng màu đen, đột nhiên đứng dậy, không để ý Bạch Chỉ Cam tức nhàn nhã đi thong thả đến cửa. Đến lúc đó, ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức ngươi cảm thấy hứng thú. Không thể không nói, Bạch Chỉ cô cùng phẫn nộ nhưng khi nghe đến câu sau. Tin tức, hay là, hắn biết hạt tử rơi xuống. Cũng đúng, đều nói Dạ Cung thế lực trải rộng thiên hạ, có lẽ làm cho nam nhân này hỗ trợ, so với Đông Phương Thước kia tin cậy hơn nhiều. Hảo, khi nào thì cho ngươi? Bạch Chỉ đối với giao dịch hướng đến điều đã qua. Dạ Lan khóe miệng kéo lên. Này nữ nhân, nàng muốn biết là cái gì? Thái độ tự nhiên chuyển biến nhanh như vậy. Yên tâm, khi ta nghĩ xuất hiện, thì sẽ xuất hiện, dứt lời. Nam tử tà mị liền xoay người biến mất ở trong viện. Bạch Chỉ đột nhiên cảm thấy Lạc Mai cung này đối với Dạ Lan mà nói. Thật giống như khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem ra muốn tìm thời cơ cùng Trường Phong tham thảo một chút việc này. Cách đó không xa một cái bóng đen lạnh lùng nhìn bóng dáng yêu kiều chậm rãi biến mất ở cửa phòng. Trong mắt lại có một loại cô đơn, rõ ràng. Hôm qua cũng là sinh nhật của ta. Cách chương.